Thập niên 80, xuyên về Cảng Thành làm vợ lão đại. Chương 451, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng sau khi trở về Hồng Kông, dù cô ta nấu có ngon đến đâu, anh ta cũng có thể ăn những món đó ở những nhà hàng khác, giống như cô ta không thể nào so sánh với những nữ minh tinh xinh đẹp khi anh ta liên tục thay đổi bạn gái, nhưng ngày cưới vẫn như cũ. Cô ta sang Paris đặt váy cưới, nói mãi khiến anh ta phiền lòng mới đành đi cùng với cô ta. Cũng không biết tại sao Hứa Diệu Nhi lại muốn hành hạ anh ta như thế. Cô ta mặc váy cưới rồi hỏi anh, có đẹp không? Nhìn dung mạo nhạt nhẽo này, anh ta thật sự không thể nói ra hai chữ. Rất đẹp, đành miễn cưỡng nói, cũng không tệ, bởi vì một câu như vậy đã khiến cô ta khóc nức nở đêm hôm đó, cũng vì vậy làm anh ta nhức hết cả đầu. Bọn họ khó khăn lắm mới đặt mua xong váy cưới vậy mà vừa trở về Hồng Kông. Anh ta lập tức tìm gặp nữ minh tinh mà mình có mối quan hệ thân thiết lúc đó để bay đến Nhật Bản ngâm suối nước nóng. Vì vậy anh ta đã bị báo chí đưa tin, ngày cưới sắp đến, Phùng Ngọc Minh và Hạ Ngọc Giao tình cảm thắm thiết ở suối nước nóng. Cô ta cầm tờ báo chạy đến tìm anh, bộ dạng hung dữ đó vô cùng xấu xí. Lúc đó anh đã hỏi rất hờ hững, cô có thể quản lý tốt cảm xúc của mình không? Nếu không thể, tại sao cô còn muốn làm vợ của tôi? Còn mình thì nhìn khuôn mặt trắng bệch của cô, không nổi điên nữa. Phùng Học Minh biết Hứa Diệu Nhi chỉ được chút bản lĩnh như vậy thôi nên ngồi bên cạnh dỗ dành cô ta vài câu là cô sẽ bình tĩnh lại ngay. Chiêu này luôn sử dụng được với cô ta, chỉ là khoảng cách của những lần cô ta nổi giận ngày càng ngắn lại. Trước đây còn cần bằng chứng, nhưng sau đó cô ta bắt đầu tin vào những lời đồn. Chỉ cần anh ta đến gần người phụ nữ nào đó thì cô ta chắc chắn sẽ phát điên. Thật phiền phức. Lúc đó anh ta chỉ biết cô là keo con voi dán trên người anh, rất khó lột ra. Bây giờ xa cô ta, bản thân lại không thể quên được. Phùng Học Minh biết bản thân không phải là đồ vô dụng, nhưng anh cũng không biết bản thân không vô dụng như thế nào. Khi Liêu Nhã Chết trở về với Lâm Hữu Kiệt đã nhìn thấy Phùng Học Minh từ xa. Tại sao Phùng Học Minh lại đứng dưới cửa sổ của họ, anh ta còn chưa bỏ cuộc sao? Thấy Phùng Học Minh buồn bã, Liêu Nhã Chết nhất thời không chịu nổi, vỗ vai Lâm Hữu Kiệt. Đi tìm mẹ cháu đi, chú có việc. Lâm Hữu Kiệt tung tăng vào trong, Liêu Nhã Chết đi về phía Phùng Học Minh. Học Minh, Phùng Học Minh lấy lại tinh thần, anh ta cười khẩy. Liêu Nhã Chết, tôi thực sự không ngờ anh lại là người như vậy. Vân Mộng Hà vụ bếp ga ở cạnh cửa sổ nên Hứa Diệu Nhi nghe thấy âm thanh bên ngoài. Cô ta nhìn ra đã thấy Liêu Nhã Chiết và Phùng Học Minh ở dưới bệ cửa sổ. Phản Kỳ ghé đầu vào bên cạnh Hứa Diệu Nhi và hỏi. Sao Phùng Học Minh đến đây? Biểu cảm của Hứa Diệu Nhi chính là. Tôi không biết. Phản Kỳ quay sang nhìn Trần Chí Khiêm. Phùng Học Minh cũng đến đây. Trần Chí Khiêm tới xem thì Phùng Học Minh và Liêu Nhã Chiết đã rời khỏi bệ cửa sổ và đi được một đoạn. Họ đứng bên cạnh nhau không biết đang nói gì. Trần Chí Khiêm suy nghĩ một lúc rồi nói. Anh mời anh ta đến đây cùng ăn cơm. Dừng ngay, em không muốn ăn tối với anh ta. Tên khốn này giống hệt ông ngoại của anh ta, lúc này còn giả vờ tình cảm sâu nặng lắm. Phản Kỳ nói với Hứa Diệu Nhi, tôi không thích đọc những bộ truyện nam chính ngược đãi nữ chính xong rồi lại tái hợp. Thật ghê tởm, anh ta đau lòng rồi, khổ sở rồi thì cho dù làm lành, sau này hai người còn có thể ở chung sao? Cô chọt vào đầu Hứa Miểu Nhi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lần trước bảo cô vứt cuốn tiểu thuyết đó đi, cô có vứt không? Vứt rồi mà. Hứa Diệu Nhi liên tục bảo đảm với Phan Kỳ. Cách chương.